Lược Thiên Ký, chương 475, Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 508, Kim Sí Tiểu Bằng Vương, ta như ghi thư tình, chương 508, Kim Sí Tiểu Bằng Vương, ta, nghe nói là cô giao núi Tiểu Bằng Vương đánh đến tận cửa đến rồi, quạ cổ mộc cùng yến lúc hai vị trưởng lão nhất thời quá sợ hãi, chính là trốn ở rèm đằng sau nghe lén ô tang nhi đều là kinh hô một tiếng, sau đó bịt miệng lại ba cái này một mảnh phản ứng, cũng làm cho Phương Hành có chút khó hiểu, nghĩ thầm cái này Tiểu Bằng Vương rốt cuộc là ai, vậy mà bảo cả Thanh Khâu Sơn còn không sợ Kim Ô tộc tộc trưởng cùng trưởng lão dọa thành bộ dáng như vậy. Nhanh chóng dẫn ta đi. Quạ cổ mộc vội vàng hướng Phương Hành tổng cộng cầm, bảo hắn lúc này an tọa, liền sắc mặt trang nghiêm cùng hai vị trưởng lão đi ra ngoài. Phương Hành mình ngồi ở trống rỗng trên ghế, ngược lại là có chút im lặng, liền cũng đứng dậy, đem rèm đằng sau ô tang nhi nắm chặt đi ra, cùng nàng cùng một chỗ cưỡi mây bay, xuyết tại quạ cổ mộc bọn người sau lưng hướng ra phía ngoài bay đi, đồng thời hỏi cái này Tiểu Bằng Vương đến tột cùng là người nào, hẳn là so Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Cơ còn muốn lợi hại hơn hay sao? Lại chỉ nghe ô tang nhi nói. Hắn không có tiên cơ thì lợi hại, nhưng là khó chơi. Không bao lâu đi tới Phù Tang Sơn ngoài núi biên giới, Phương Hành không có trực tiếp lộ diện, mà là cùng Ô Tang Nhi cùng một chỗ ẩn tại vân khí đằng sau, hướng về ngoài núi nhìn lại, liền thấy không trung bất ngờ hoành liệt lấy một đội không thua trăm người yêu binh, đều là trúc cơ đỉnh phong, một thân sát khí, hoành xếp trận hư xem nhìn. Chăm chú nhìn về phía Phù Tang Sơn phương hướng, mà ở trước trận tắc thì đứng thẳng một cái áo bào màu vàng thiếu niên. Cái này áo bào màu vàng thiếu niên, chắc hẳn chính là vừa mới hồi bầm tiểu yêu trong miệng Tiểu Bằng Vương, thoạt nhìn tuổi cũng không phải đại, dung mạo còn có chút non nớt, nhưng hết lần này tới lần khác đầy cuồng ngạo chi khí, mắt lộ ra hung quang, xem tu vi của hắn, vậy mà chỉ có chút cơ hậu kỳ, bất quá ở bên cạnh hắn, lại khoanh tay đứng thẳng hai vị lão giả áo bào đen, mặc dù có sương mù che lấp thực sự mờ mờ ảo ảo có kim đan khí tức hiển lộ. Lúc này, quạ cổ mộc chính mặt mũi tràn đầy cười khổ hướng hắn chắp tay. Không biết Tiểu Bằng Vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Đường đường Kim Ô tộc quạ trưởng thành, hướng một người trúc cơ tiểu bối khách sáo như thế, liền đã làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, càng làm cho người khiếp sợ chính là cái kia Tiểu Bằng Vương vậy mà toàn bộ không đưa hắn để vào mắt quát lạnh nói. Thứ tội cái rắm, bàn tiểu tổ cũng không phải là đến các ngươi Phù Tang Sơn cái này phá địa phương làm khách, minh bạch nói cùng ngươi nghe, ta là tới bắt trộm cướp hồ tỷ tiên tinh nhân tộc gian tế, nhanh lên giao ra đây. Quạ cổ mộc hơi có vẻ xấu hổ cùng cười nói. Tiểu Bằng Vương nói đùa, cái kia cái gì nhân tộc gian tế? Lão phu không rõ a. Tiểu Bằng Vương ánh mắt lẫm liệt, liền hình như có hai thanh dao găm đâm đi ra, khí thế hung ác bốn phía mà nói. Quạ cổ mộc ngươi dám tại bàn tiểu tổ trước mặt trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Cái này nhân tộc gian tế cùng các ngươi Kim Ô tộc Ô Tang Nhi cùng một chỗ tất nhiên là ngươi sai khiến, ngươi còn dám phủ nhận. Ta đếm ba tiếng, hạn ngươi lập tức tướng người nọ giao ra đây, không phải liền đừng trách ta đánh lên các ngươi Phù Tang Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời vừa nói ra Kim Ô nhất tộc cao thấp yêu binh yêu tướng, nhất thời sắc mặt đại biến, ẩn có run rẩy tới sắc. Con mẹ hắn, cái này tiểu vương bắt đàn thật hung, thoạt nhìn tốt cần ăn đòn bộ dạng. Ẩn tại sao mây Phương Hành cũng nhịn không được nữa chiếp chiếp răng ăn mày, cảm giác ngứa tay lợi hại, nghĩ đánh cái kia con rùa cháu trai. Ô Tang Nhi cũng vẻ mặt đưa đám nói, cái này đã xong, hắn là cô giao núi đại bằng tộc bảo bối phiền phức khó chịu, người xưng Kim Sí Tiểu Bằng Vương, chính là yêu tộc tiểu bối ở bên trong nhất ngang ngược một cái, hết lần này tới lần khác thiên phú kinh người, lần thụ đại bằng tộc mấy vị lão tổ sùng hộ, ai cũng không dám đắc tội hắn, muốn lại nói tiếp, nó tuy nhiên là trúc cơ tu vi, nhưng có thể so sánh kim đan khủng bố nhiều hơn, kim đan khác tu sĩ, hay là tiên cơ thì cái kia đợi dần dần trường quyền hành tiểu bối tuấn kiệt nói như thế nào cũng sẽ có chút lớn cục ý thức trở ngại quy củ, tổng không dám thật sự đánh tiến chúng ta Phù Tang Sơn đến, nhưng cái này tiểu ma vương dám a, hắn sẽ không có không dám làm sự tình, dù sao sau lưng có mấy vị lão tổ thay hắn chỗ dựa. Đại bằng tộc, Phương Hành nao nao, lại nhịn không được nở nụ cười lạnh, trong nội tâm bắt đầu cân nhắc. Mà lúc này, quạ cổ mộc cũng đã lộ không xuất ra khuôn mặt tươi cười đến rồi, chính mình đường đường Kim Ô tộc trưởng bị đại bằng tộc tiểu bối như thế la dày, cái này thể diện quả thực không có chỗ để, liền khuôn mặt trang nghiêm, trầm giọng nói. Tiểu Bằng Vương, ngươi mà nói đã qua tộc của ta Tang Nhi chất nữ, chỉ là bị người nọ bắt cóc mà thôi, trước đây đã bị hắn thả trở lại, về phần người nọ tung tích, lão phu hoàn toàn không biết gì cả, ngươi đừng nói đếm ba tiếng, chính là tính ra 30 thanh âm, ta cũng không có biện pháp giao người cho ngươi a. Nói sau, chúng ta Phù Tang Sơn cũng là cổ yêu tám mạch, hẳn là ngươi. Một, cái kia Kim Sí Tiểu Bằng Vương lười biếng mở miệng, dựng lên một ngón tay. Kim Ô tộc trưởng giận dữ quát lạnh nói, ta muốn tìm các ngươi đại bằng tộc tộc trưởng nói chuyện, chính là như vậy dung túng tộc xem đệ sao. Hai, Kim Sí tiểu bằng vương dựng lên ngón tay thứ hai, trong ánh mắt lộ ra hàn khí, căn bản không tướng Kim Ô tộc trưởng mà nói để vào mắt. Theo hắn cái này ngón tay thứ hai dựng thẳng lên, dưới trướng yêu binh cũng lập tức cùng nhau hét lớn, thanh thế rung trời, sát khí bức người. Kim Ô tộc trưởng quạ cổ mộc sắc mặt rồi trở nên tái nhợt, đã trầm mặc sau nửa ngày về sau, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bầy trận, truy cập uatui.net để đọc truyện. Một tiếng này gầm lên, hàm phẫn mà phát âm như chuông lớn, lập tức quanh quần tại sơn cốc khe rãnh tầm đó, tựa như sấm rền lăn qua lăn lại, lệ thuộc Phù Tăng Sơn một đám yêu binh vốn đã bị tiểu bằng vương dáng vẻ khí thế độc ác bị hù lạnh run, nhưng nghe thấy tộc trưởng như vậy hét lớn một tiếng, cũng chỉ tốt nguyên một đám run rẩy nỗ lực nhấc lên binh khí trong tay, xếp trận thế chắn Phù Tăng Sơn biên giới bên ngoài. Cũng vào lúc này, Phù Tăng Sơn khe rãnh giữa sơn cốc cũng dần dần có màu đỏ dị quang hiển hiện, nhưng lại vài đạo đại trận đều đã mở khải. Giống như không nghĩ tới chán nản như thế Phù Tăng Sơn, vậy mà cũng có ở trước mặt mình bày ra đập nồi dìm thuyền thái độ dũng khí, cái kia Kim Sí tiểu bằng vương nhất thời ha ha cười cười, hung ác nham hiểm ánh mắt quét qua dưới núi yêu binh tới đại trận, nói khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tổ ta tung hoành yêu địa theo không người dám cùng ta tà cánh, các ngươi Phù Tăng Sơn bực này người xa cơ thất thế, ngược lại là lá gan không nhỏ a, quạ cổ mộc ngươi cho rằng tiểu tổ ta không dám đánh ngươi Phù Tăng Sơn hay sao? Hừ, cổ yêu tám mạch liền thuộc các ngươi Phù Tăng Sơn nhất bất tranh khí, dứt khoát hôm nay liền một phát xóa tên đi. Đang khi nói chuyện ánh mắt lạnh lẽo, đã muốn đem cái kia một tiếng. Ba, hô ra miệng đến, quạ cổ mộc sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt, quanh người hừng hực màu vàng liệt diễm giấy lên, tùy thời muốn đánh ra cường hoành yêu pháp. Phù Tăng Sơn những trưởng lão khác tới yêu binh, cũng đều hết sức một luồng lương khí, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Hôm nay, đã không phải là giao không giao ra phương hành vấn đề, mà là cái này Kim Sí tiểu bằng vương làm việc thật sự liều lĩnh, hắn rõ ràng chỉ là một kẻ trúc cơ, lại muốn bởi vì Thanh Khâu Sơn một chút chuyện nhỏ, làm cho toàn bộ Phù Tăng Sơn ở trước mặt hắn cúi đầu, hơn nữa không để cho người vẫn giữ lại làm hà một điểm thương thảo chỗ trống. Chuyện hôm nay, nếu là Phù Tăng Sơn thấp đầu, cái này cổ yêu tám mạch một trong tên tuổi, liền chẳng khác gì là hết rồi. Việc này đang mang trọng đại, chính là tiểu bằng vương bên cạnh thân hai vị lão già cũng có chút lộ vẻ do dự, một người trong đó thấp giọng nói. Tiểu tổ nghĩ lại, Phù Tăng Sơn tuy nhiên xuống dốc dù sao cũng là cổ yêu tám mạch một trong, tổ tiên ra qua yêu tiên, chính là yêu tộc giữa nổi danh nhất gần như đại yêu mạch một trong, nếu là hôm nay bị chúng ta xoắn đã diệt chỉ sợ nhắm chúng yêu nghị luận, chính là mấy vị lão tổ cũng xử lý không tốt a, là bọn hắn tự tìm đường chết. Kim Sí tiểu bằng vương cười lạnh nói. Nếu là bọn họ chủ động tướng cái này nhân tộc gian tế giao đi ra, làm sao về phần đạt tới một bước này? Đã bọn hắn không để cho tiểu tổ ta mặt mũi, ta đây liền không nể mặt bọn họ, về phần mấy vị lão tổ chỗ đó, ngươi có thể yên tâm, hừ, năm đó chúng ta bằng vương một vị tổ tiên đại bằng tà vương, lúc đó chẳng phải tung hoành yêu địa không người dám gây. Phần này kiêu ngạo chính là chúng ta đại bằng tộc truyền thống, ta đã diệt cái này Phù Tăng nhất mạch, mặc dù sẽ có người nói tán gẫu, nhưng cũng sẽ có người vỗ tay khen hay, sự tình gây không lớn. Cái khác lão già âm hãi hãi nhìn thoáng qua Phù Tăng Sơn nhân mã, thấp giọng nói. Phù Tăng Sơn tuy nhiên xuống dốc hôm nay Kim Ô tộc trưởng hơn nữa cái kia ba cái trưởng lão, lại cũng không phải dễ dàng tới bối phận, tiểu tổ tông tuy là trúc cơ, nhưng đối với đưa cho trong đó một tên Kim Đan, chúng ta hai người cũng đủ để đối phó hai người khác, chỉ là còn thừa một cái Kim Đan, hơn nữa Phù Tăng Sơn đại trận, nhưng có chút khó giải quyết. Kim Sí tiểu bằng vương nghe vậy, lại ha ha nở nụ cười, nói. Việc này dễ dàng, tại chúng ta cường công Phù Tăng Sơn lúc chỉ cần ban xuống pháp chỉ, những cái kia ẩn tàng ở chung quanh xem náo nhiệt tán tu tự nhiên liền sẽ ra tay tương trợ, hắc hắc cái này Phù Tăng Sơn mặc dù đã xuống dốc ngược lại cũng không có thiếu chân tàng, bàn tiểu tổ là sẽ không nhìn ở trong mắt nhưng đối với những cái kia xem náo nhiệt vương bát đản mà nói lại là đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bên cạnh thân hai vị lão già nghe vậy, lập tức trầm mặc lại, cảm thấy minh bạch bản thân vị này tiểu bằng vương tuy nhiên làm việc tùy ý làm bậy, nhưng cũng không tính là hoàn toàn không hiểu chuyện, một sự tình bên trên xem phi thường thấu triệt có thể nói là cuồng giữa mang tinh. Hiển nhiên dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng, Phù Tăng Sơn vợ người quyết ý huyết chiến, lại chợt có một cái mang theo thanh âm nức nở vang lên. Phụ thân, người nghĩ như thế nào, muốn vì một nhân tộc gian tế hại chúng ta Kim Ô nhất tộc diệt tộc hay sao? Người đem hắn giao ra đi thì ra là, làm gì không phải làm đến khó coi như vậy đâu. Cái này Kim Ô nhất tộc sớm muộn gì là của ta, ngươi cũng không thể cho ta hủy rồi. Thanh âm kia truyền đến chỗ, một chỉ đầy mặt thê lương kim ô vỗ không có lông cánh bay trên không trung, lại không phải Ô Nhất Điển là ai. Im miệng, quạ cổ mộc nổi trận lôi đình, hung hăng hướng về quạ cổ mộc nhìn sang, ánh mắt gần muốn giết người. Ô Nhất Điển vẫn còn có chút sợ phụ thân của mình, thấy hắn tức giận liền không dám nói nữa, nhưng ánh mắt lại rõ ràng vẫn có vài phần không phục. Ai, ngươi, ngươi một câu nói kia, hủy diệt rồi hy vọng cuối cùng a. Tại Ô Nhất Điển bên người không xa, một vị trưởng lão thất ý tới cực trưởng thành thở dài một tiếng, đầy mặt buồn bã. Ta khuyên phụ thân giao ra cái này nhân tộc gian tế, là vì chúng ta Phù Tang Sơn tốt. Ô Nhất Điển vẫn còn kêu, chỉ là mấy vị trưởng lão khác thậm chí cao thấp yêu binh, đã không kiên nhẫn lại cùng hắn nói cái gì đó. Mà lúc này Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, cũng sắc mặt lạnh lẽo, cười to nói. Vốn tiểu tổ ta cũng có chút bận tâm, nếu là công phá Phù Tang Sơn, tìm không thấy cái này nhân tộc gian tế nên như thế nào hướng lão tổ nhóm báo cáo kết quả công tác, hiện tại ngược lại là tốt, quả cổ mộc con của ngươi cũng đã nói cái này nhân tộc gian tế liền tại Phù Tang Sơn trong, ngươi còn không đưa hắn giao ra đây, là đạo lý gì? Các con nghe kỹ, chuẩn bị tấn công núi. Trong tiếng hét vang, đệ ba ngón tay liền giơ lên, chuẩn bị rơi xuống. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.